Ngày phiên tòa cuối cùng diễn ra, bên ngoài tòa án Tứ Xuyên, đâu đâu cũng là người. Thế nhưng mọi người đến đây không phải để nghe kết quả tuyên án của hung thủ, mà là để đòi lại công bằng cho người này. Đây là những gì đã xảy ra trong một vụ án giết người hơn một thập kỷ trước, một vụ án gây hoang mang và tranh luận cho đến tận bây giờ mỗi khi nhắc lại. Vậy tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy? Và liệu còn có uẩn khúc gì ở trong vụ án này hay không? Hãy cùng mình theo dõi trong video ngay bây giờ nhé! Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh PNX. Ngày 11 tháng 4 năm 2012, sự việc một nhà báo tên là Lưu Kiệt, 35 tuổi mất tích đã khiến cho truyền thông địa phương thuộc tỉnh Tứ Xuyên khi đó nhốn nháo một phen. Mọi người nói rằng vị nhà báo này đã bị sát hại để bịt miệng bởi vì anh ta được biết đến với các bài viết phanh phui những vụ bê bối lớn, đặc biệt là những vụ có liên quan đến quan chức và doanh nhân giàu có. Lúc đầu, đó chỉ là suy đoán của dư luận, nhưng rồi vào chính ngay hôm đó, vì sự phát hiện đáng sợ mà mọi người càng thêm tin vào suy đoán của họ. Chiều ngày 11 tháng 4, Triệu Viễn Đông, một người đàn ông trung niên chuyên đến những khu vực công trình bỏ hoang để lượm lặt vật liệu thừa để bán lại, đã ghé đến khách sạn cũ tên khách sạn Hoa Mộng. Cách đây 4 năm về trước, tại nơi này đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, thế nên nghe đâu gia đình ông chủ cũ đã bỏ đi nơi khác sống. Vì trong vụ cháy cũng có người thiệt mạng nên mọi người bắt đầu tung tin đồn ma quái. Chính vì vậy mà kể từ khi đó chẳng ai dám đến thuê khách sạn này nữa. Ông Đông như mọi khi đã nhanh nhẩu phá khóa rồi tiến vào bên trong. Dưới tầng trệt đổ nát có những vật liệu sắt vụn còn lấy được. Ngoài ra thì còn có một số bình hoa cũ đã bị cháy xém. Đi lên đến lầu 1, ông Đông bỗng có cảm giác rùng mình. Mọi thứ ở đây đều tối tăm và ẩm ướt, mùi mốc meo, bụi bặm có mặt ở khắp nơi. Nhưng cái đáng sợ hơn nữa là ở trong không khí có một mùi tanh cực kỳ khó tả. Mùi tanh càng lúc càng nồng nặc khi ông Đông tiến gần đến căn phòng bên phải ở cuối hành lang. Cánh cửa của căn phòng này chỉ khép hờ, thế nên ở bên ngoài ông ấy có thể nhìn thấy được thứ ở bên trong. Thứ mà ông ấy nhìn thấy lại là thi thể của một người đang bị phân hủy nặng. Người đàn ông bị trói trên ghế gỗ, hai tay bị trói ra phía sau và cơ thể đang lúc nhúc dòi bọ. Ngay khi báo cảnh sát, đội điều tra đã liền lập tức có mặt và xác định người đàn ông tử vong này không ai khác, chính là Lưu Kiệt, nhà báo đã mất tích một tuần nay. Tin tức nam nhà báo được tìm thấy đã nhanh chóng được đăng tải và thu hút lượng lớn tài khoản người dùng mạng xã hội tham gia tranh luận. Do vậy mà trong vụ án lần này, khi tìm hiểu, sẽ có nhiều bài viết khác nhau. Quay lại với vụ việc, ngay sau khi nhận được báo án, thì đội điều tra cùng với pháp y đã có mặt tại hiện trường là khách sạn Hoa Mộng. Nơi này đã bị cháy rụi và theo thời gian các lối đi vào đều đã bị phá hủy, không nhất định phải vào bằng cửa chính. Cửa mà ông Đông đã phá trước đó mà leo bằng đường cửa sổ cũng có thể vào được bên trong. Căn phòng tìm thấy được thi thể của Lưu Kiệt là căn phòng 103 nằm ở cuối dãy hành lang tầng 1. Qua quan sát, thi thể của Lưu Kiệt bị phân hủy khá nặng. Dựa vào các yếu tố môi trường và nhiệt độ, pháp y suy đoán anh ấy đã tử vong ít nhất từ 4 cho đến 6 ngày. Hai tay và hai chân của nạn nhân bị trói chặt bằng dây thừng, miệng thì bị bịt bằng băng keo. Điều đáng sợ hơn là cả 10 ngón tay của anh ấy đã không còn bởi vì tên hung thủ đã lấy chúng và xếp thành một ký tự ở dưới nền đất, cách thi thể 1 mét. Ở trên người nạn nhân, pháp y cũng tìm thấy ít nhất 15 vết hằn và bầm tím do roi mây hoặc là dây thừng gây ra, cho thấy hung thủ đã có một khoảng thời gian tra tấn nạn nhân. Ngoài ra ở trên cổ cũng tìm thấy dấu vết, cho thấy bị tác động khiến cho nạn nhân không thể thở. Cũng chính vết thương này đã làm cho Lưu Kiệt tử vong mà hai mắt vẫn trợn tròn. Quan sát kỹ hơn, pháp y tiếp tục nhận thấy có một hợp chất lạ ở khóe miệng nạn nhân. Đồng thời, bằng thiết bị y tế, họ đã tìm được hợp chất này đã bị đổ một số lượng lớn ở dưới sàn, ngay cạnh ghế đặt thi thể. Hợp chất này sau khi kiểm tra được biết chính là cyanua, một chất kịch độc và có thể gây chết người ngay lập tức. Nhưng điều kỳ lạ là nạn nhân không có phản ứng khi xét nghiệm chất độc, có nghĩa là Lưu Kiệt không chết vì bị đầu độc. Nạn nhân đã tử vong nhiều ngày, ở trên cơ thể có nhiều vết thương hở, cộng với thêm chất xúc tác từ môi trường, đã thúc đẩy tiến trình phân hủy nhanh hơn. Trang phục của anh ấy mặc hiện tại cũng không trùng khớp với bộ quần áo ở trên camera giám sát nơi tòa nhà của Lưu Kiệt sinh sống. Chính xác là vào sáng ngày 3 tháng 4, chính là lần cuối cùng mà mọi người đã nhìn thấy Lưu Kiệt. Xung quanh hiện trường hầu hết chỉ là bụi bặm và những đồ đạc đã cũ bị vứt lại. Chỉ duy nhất thứ mới nhất hiện được cảnh sát tìm thấy đó chính là vỏ đựng bao thuốc lá. Ngoài ra thì còn có 10 ngón tay của nạn nhân được sắp xếp thành một dòng ký tự kỳ lạ cũng được tìm thấy. Lúc đầu, mọi người chưa thể nhìn ra được đó là chữ gì. Nhưng sau một lúc phân tích thì họ nhận ra nó gần giống với từ quả báo, nhưng thiếu một số nét. Thi thể của người đã khuất cũng nhanh chóng được đưa về trụ sở. Khi này thì cộng đồng mạng cũng đã bắt đầu nhốn nháo. Một tài khoản có tên là Cái Bóng Nhỏ đã đưa ra một phân tích về vụ án, thu hút số lượng lớn người tương tác. Tôi cho rằng Lâm Kiệt đã chọc trúng tổ ong, anh ấy hẳn là đã tham gia vào một vụ việc của các ông lớn và muốn lấy tin độc quyền. Nhưng rất tiếc là tin tức đó lại động vào bí mật của họ, do vậy bịt miệng anh ấy là điều cấp bách. Rất nhiều người cũng đồng ý với lập luận này, bởi vì thời điểm đó ai ai cũng biết Lưu Kiệt chính là nhà báo có danh tiếng nhất. Những bài báo độc quyền nóng hổi luôn là do anh ấy viết ra và nhiều người có chức có quyền cũng phải e dè người đàn ông này. Để các bạn hiểu hơn thì mình sẽ tóm tắt lại một chút về nhà báo Lưu Kiệt và thời điểm mà anh ấy mất tích. Tối ngày 4 tháng 4, em gái của Lưu Kiệt là Lưu Sở Sở vì không liên lạc được với anh trai nên đã liên hệ với tòa soạn nơi anh trai làm việc. Tuy nhiên tại đây thì tòa soạn còn trách ngược lại và nói rằng họ đang trong thời điểm chạy nước rút nhưng Lưu Kiệt lại nghỉ việc không báo cáo, ảnh hưởng đến tòa soạn. Đoán rằng sự biến mất của anh trai chắc chắn là có vấn đề, cho nên Lưu Sở Sở một bên gọi điện trình báo cho cảnh sát, một bên đăng lên diễn đàn nhờ sự trợ giúp của mạng xã hội. Do vậy mà vụ việc mới thu hút nhiều người quan tâm đến vậy. Sau khi cảnh sát đã vào cuộc, họ đã trích xuất toàn bộ camera an ninh để theo dõi hướng đi của Lưu Kiệt. Từ đây họ phát hiện ra vào sáng ngày 3 tháng 4, Lưu Kiệt đã đi ra ngoài. Trong đoạn video ghi hình của thang máy, nạn nhân xuất hiện ở dưới sảnh vào lúc 8 giờ 23 phút sáng. Khi đi, anh ấy mặc một chiếc áo thun màu xanh, quần tây màu đen, mang giày da đen và cầm theo một túi đựng máy ảnh và máy tính. Đến 8 giờ 30, nạn nhân bắt taxi và di chuyển về hướng tòa soạn báo. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách nơi này 4 km, nạn nhân lại xuống xe và tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại. Cả hai tài xế taxi đều được cảnh sát lấy lời khai ngay sau đó. Một trong hai tài xế cho biết, ban đầu anh ấy đón Lưu Kiệt đi đến chỗ làm, nhưng trên xe, Lưu Kiệt bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Qua gương phụ, có thể thấy được tâm trạng của Lưu Kiệt ở trong cuộc điện thoại đó rất vui vẻ. Sau vài câu nói, Lưu Kiệt nói rằng muốn xuống xe cho nên tài xế chỉ đành để anh ấy xuống giữa đường. Sau đó đối với tài xế xe sau, người này cho biết Lưu Kiệt lên xe không nói địa điểm cần đến, anh ấy chỉ nói tài xế quanh lại và đi thẳng. Khi nào mình bảo dừng thì hãng dừng. Đi được 2 km, Lưu Kiệt nói với tài xế là tấp vào lề đường ngay ở ngã tư và xuống xe. Camera an ninh tại ngã tư cũng đã ghi lại hình ảnh của Kiệt. Nhưng không may là sau đó Kiệt đã đi về đoạn đường hướng Tây khu vực này là nơi giảm dần số lượng camera an ninh và cũng từ đây mà đội điều tra đã mất dấu của Lưu Kiệt. Cứ như vậy, Lưu Kiệt biến mất kể từ ngày 3 tháng 4. Điện thoại không liên lạc được, SIM điện thoại dường như cũng đã bị phá bỏ. Cục thông tin không thể truy xét được bất kỳ manh mối nào. Cho đến hôm phát hiện ra thi thể, mọi người vừa bất ngờ nhưng cũng vừa không bất ngờ bởi với sự biến mất nhiều ngày như vậy. Rất khó để đảm bảo sự an toàn cho vị nhà báo nắm giữ nhiều thông tin mật này. Quay về hiện tại, đội điều tra vẫn đang cật lực tìm kiếm manh mối từ hiện trường và ngay trên thi thể nạn nhân, từ gói thuốc lá, ký tự quả báo cho đến dấu vết ra tay của hung thủ ở trên đầu ngón tay của nạn nhân, cho thấy hắn là người có mối thù rất sâu nặng với nạn nhân. Thêm nữa, những manh mối này cũng ngầm thừa nhận rằng hắn là nam giới và ra tay một mình. Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm cho rằng việc hung thủ lấy đi 10 đầu ngón tay của nạn nhân đã chứng tỏ hắn ta từng là một trong những người bị nạn nhân viết báo hoặc là có liên quan. Hắn ta cắt đứt 10 đầu ngón tay như thể là trả thù vì chính những thứ này đã viết nên điều không hay vì mình. Nhưng đó chỉ là dựa trên mặt lý thuyết, bởi vì như đã nói từ đầu, Lưu Kiệt hầu hết chỉ viết về những doanh nhân giàu có hoặc là quan chức có quyền hạn. Thế nên hung thủ không phải là hành động riêng lẻ, mà rất có thể là đứng sau hắn sẽ là một tổ chức hoặc là một người có tiếng tăm lớn hơn. Vụ án xoay vòng liên tục, hễ dẫn chứng này được đưa ra thì manh mối khác đã phủ nhận lập luận đó. Trật tự và tính chất của vụ án không thống nhất khiến cho cảnh sát chưa thể kết luận động cơ giết người cũng như là tìm được nghi phạm. Nhưng việc cảnh sát dề dà lại là kẽ hở để cho tên hung thủ kia lần nữa ra tay. Chỉ vài ngày sau khi phát hiện sự việc của Lưu Kiệt, một vụ tấn công khác đã xảy ra. Vương Thống Tiêu, 47 tuổi, là một doanh nhân giàu có đã bị tấn công và đe dọa ngay chính trong căn hộ của mình. Khi người giúp việc phát hiện, Vương Thống Tiêu đã chảy máu rất nhiều và nằm trên sàn nhà. Ngay lập tức, xe cứu thương đã đến nơi và đưa ông Tiêu đến bệnh viện cấp cứu. May mắn là vết đâm lại bị chếch sang một bên, cách điểm chí mạng chỉ vài mm. nên ông Tiêu đã được cứu sống. Cảnh sát tìm kiếm xung quanh nhà của Vương Thống Tiêu và nhận thấy không có bất kỳ dấu vết đột nhập nào. Camera an ninh tại nhà ông Tiêu cũng bị đập hỏng nên không thể ghi lại hình ảnh nào của tên hung thủ. Chỉ có duy nhất một camera ở ngoài vườn là chưa bị phá hủy. Nhưng vì nằm trong điểm mù cho nên nó cũng không ghi rõ được hình ảnh của người xuất hiện. Dù vậy thì họ vẫn nhìn thấy được hình ảnh mờ mờ của một người đàn ông, anh ta ăn mặc kín đáo, dùng mũ áo khoác để đội lên trên nón lưỡi chai, mặt đeo khẩu trang và mắt đeo kính đen. Không thể phân tích đúng chiều cao của người này bởi vì nhiều góc khuất không nhìn thấy rõ. Trong phòng khách, cảnh sát cũng ghi nhận được chiếc ghế gỗ ở trong nhà bếp đã bị kéo ra một đoạn. Dường như là hung thủ đã có ý định trói ông Tiêu vào ghế nhưng thất bại. Khi này, họ cũng chưa nghĩ đến vụ án có liên quan gì đến vụ án của Lưu Kiệt mà chỉ nghĩ đơn giản đây là một vụ trộm tài sản. Ngày 17 tháng 4, Vương Thống Tiêu tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê. Khi này, ông ấy đã khẳng định với cảnh sát là tên kia đến để lấy mạng mình chứ không phải là để trộm cắp. Theo lời của ông Tiêu, khi đó người giúp việc đã ra ngoài mua đồ, các con cũng đã đến trường, chỉ có một mình ông ấy trong phòng làm việc. Ngay chính lúc đó, ông Tiêu nghe thấy tiếng đập phá ở bên ngoài nhưng không quá rõ do phòng cách âm khá tốt. Ông ấy định ra ngoài của trách người giúp việc thì bắt gặp một kẻ mặc đồ đen. Nhận thấy bị phát hiện, tên mặc đồ đen đã lập tức xông lên và bắt giữ Vương Thống Tiêu. Dù ông Tiêu có phần bự con hơn nhưng vì ít hoạt động cho nên ông ấy cũng chẳng thể chống lại gã kia. Quá sợ hãi, Vương Thống Tiêu nói rằng chỉ cần tha cho ông ấy sẽ cho gã kia một khoản tiền và không truy cứu chuyện này. Nhưng đổi lại với giao dịch của ông Tiêu, người đàn ông này lại cười khẩy và nói: "Đổi mạng ông thì được, đây đều là quả báo của các người." Khiến cho ông Tiêu chỉ còn biết van xin tha mạng. Sau đó thì Vương Thống Tiêu bị người này tấn công và đau đớn ngất đi. Chuyện tiếp theo như thế nào thì ông ấy chẳng nhớ nổi. Rõ ràng là động cơ của tên này là để trả thù và việc hắn nhắc đến hai từ quả báo khiến cho cảnh sát nghi ngờ vụ việc lần này có liên quan đến án mạng của Lưu Kiệt. Họ nhận thấy các vụ gần đây đều có liên quan đến những người có địa vị cao ở trong xã hội và một điểm chung ở giữa các nạn nhân là họ từng có hành vi sử dụng quyền lực để đạt được lợi ích cá nhân. Ngoài ra, khi móc nối mối quan hệ của hai người ở trong vụ án tấn công giết người, đội điều tra biết được Lưu Kiệt và Vương Thống Tiêu đã từng có một khoảng thời gian làm việc chung trước khi cạch mặt nhau ở hiện tại. Vương Thống Tiêu kể lại, vào cuối năm 2008, ông ấy đã thuê Lưu Kiệt lấy và chia sẻ tin tức không tốt về đối thủ kinh doanh nhằm hạ bệ người khác để đẩy bản thân lên. Tuy nhiên, Vương Thống Tiêu không ngờ là sau khi ăn được một khoản lớn từ giao dịch ban đầu thì Lưu Kiệt tham lam đã bắt đầu trở mặt và nói rằng sẽ phanh phui bê bối của ông nếu như ông ấy không đưa ra 60.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 200 triệu Việt Nam đồng. Đôi bên khi đó đã xảy ra tranh chấp một thời gian nhưng cuối cùng để giữ vững địa vị của mình, Vương Thống Tiêu đã chấp nhận yêu cầu đó của Lưu Kiệt và địa điểm giao dịch của bọn họ chính là khách sạn Hoa Mộng. Tuy nhiên, chính ngày giao dịch thì khách sạn lại gặp hỏa hoạn. Hơn 30.000 nhân dân tệ được chuẩn bị trước đã bị đốt cháy. Sau vụ việc, Lưu Kiệt chỉ lấy 30.000 nhân dân tệ còn lại. Từ thời điểm đó, hai người cũng không còn bất kỳ giao dịch nào khác. Cả hai cũng vì vậy mà từ bạn trở thành thù. Sau lời kể của Vương Thống Tiêu, cảnh sát nhận thấy khách sạn Hoa Mộng có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ đối với hai vụ việc. Vậy nên, họ đã lần nữa kiểm tra về khách sạn từng nổi tiếng một thời này. Qua hồ sơ kinh doanh biết được, khách sạn Hoa Mộng xây dựng vào năm 2001 do ông chủ tên là Trùng Hạo đứng tên. Khách sạn tuy nhỏ nhưng kinh doanh rất tốt, thời điểm đó có thể nói là một trong 10 khách sạn được nhiều doanh nhân lựa chọn để nghỉ ngơi và gặp đối tác làm ăn. Đến năm 2008, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, hai đứa con của ông Hạo không may mất mạng do không kịp thoát ra ngoài. Vì cái chết của hai con, vợ chồng của Trùng Hạo không muốn xây dựng lại sự nghiệp nữa mà rời đi nơi khác sinh sống. Và nơi hai người đang ở là Quý Châu, cũng nằm sát với tỉnh Tứ Xuyên. Để biết rõ hơn về thông tin của khách sạn Hoa Mộng, cảnh sát đã tìm lại danh sách những người từng là nhân viên ở đây để hỏi chuyện. Ông Triệu Mão Tần, 49 tuổi, từng là nhân viên bảo vệ tại khách sạn cho biết vụ hỏa hoạn đã xuất phát từ phòng 103. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống lò sưởi bị hỏng nhưng không kịp thời phát hiện. Khi đám cháy lan rộng trong đêm, mọi người đã cố gắng dập lửa nhưng vẫn không kịp. Cuối cùng là hai con nhỏ của ông bà chủ khách sạn cùng với hai nữ nhân viên lễ tân không may mắc kẹt ở trong đám cháy đã mất mạng. Ông Tần cũng nói thêm, ông chủ Trùng Hạo là người thông minh và có mối quan hệ khá rộng rãi. Sau khi vụ cháy xảy ra, ông ấy không tin việc cơ sở vật chất kém gây ra hỏa hoạn. Ông Hạo đã nhờ bạn bè điều tra thêm, nhưng sau đó ông ấy bỗng nhiên không điều tra nữa. Cũng từ lần đó, Trùng Hạo đã cùng với vợ đi đến nơi khác sống mà không đưa ra lời giải thích rõ ràng nào. Nhân viên vệ sinh Kiều Tú Sam, 52 tuổi, nhớ lại. Vào buổi chiều hôm đó, bà ấy đã kiểm tra rất kỹ lò sưởi của khách sạn và không thấy có vấn đề gì. Nhưng khi cảnh sát kết luận thì lại nói rằng đó là do lò sưởi của phòng 103 gây ra. Sau khi trở về đồn từ nhà của nhân viên khách sạn Hoa Mộng, cảnh sát càng thêm tin vào lập luận và mối liên kết giữa khách sạn này và hai vụ án. Nhiều điểm trùng hợp như là căn phòng 103 nơi xảy ra hỏa hoạn cũng chính là nơi tìm thấy thi thể của Lưu Kiệt, càng cho thấy rằng có thể ông chủ khách sạn Trùng Hạo có sự liên quan nào đó. Ngoài cảnh sát ngày đêm điều tra ra thì các thám tử online cũng ngày đêm viết suy luận của mình lên trên các nền tảng. Một tài khoản có tên Ô Hồng Tiểu Hồ Ly đã đăng tải suy luận của mình với hơn 6.000 rake đồng tình. Người này đã viết nên giả định là sự thật về vụ hỏa hoạn năm đó, vốn còn nhiều điểm không được làm rõ. Cảnh sát nói rằng đó là một sự cố, nhưng đằng sau có vẻ như là còn nhiều thứ bị lấp liếm. Tôi đã tìm hiểu nhiều bài báo, nhưng dường như không có bài báo nào thống nhất với nhau. Chìa khóa mở ra sự thật đang nằm trong tay ông chủ khách sạn Hoa Mộng. Nếu anh ta không phải vì để trả thù cho các con đã giết người, thì biết đâu anh ấy cũng còn nắm giữ những thông tin bí mật nào đó. Một thông tin đủ sức ép vợ chồng anh ấy rời khỏi Tứ Xuyên. Mọi người đều tán thành về ý kiến lục lại hồ sơ vụ án hỏa hoạn. Ở trên các diễn đàn, hầu hết các cư dân mạng đều muốn cảnh sát lần này điều tra và công khai rõ ràng về vụ cháy năm đó. Vì chính điều này, từ vụ án giết người và cố ý gây thương tích đã dần biến thành một cuộc điều tra về vụ án cũ 4 năm trước. Dưới áp lực của dư luận, đồng thời cũng nhận thấy vụ án của 4 năm trước có nhiều điểm trùng hợp với vụ án lần này, thế nên cảnh sát đã ngay lập tức điều tra về ông chủ Trùng Hạo. Họ nhanh chóng phát hiện thông tin di chuyển của Trùng Hạo thời gian gần đây. Kể từ tháng 8 năm 2011 cho đến tháng 4 năm 2012, Trùng Hạo đã có tổng cộng 18 lần di chuyển từ Quý Châu đến Tứ Xuyên. Có người từng nhìn thấy Trùng Hạo gặp gỡ Lưu Kiệt tại quán cà phê và một số lần bắt gặp Trùng Hạo từng lang thang ở gần khách sạn Hoa Mộng. Sự xuất hiện nhiều lần khiến cho Trùng Hạo càng trở nên đáng ngờ. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát Quý Châu, triệu tập Trùng Hạo về đồn cảnh sát. Khi này, lý do quay về quê nhà cũng đã được làm rõ. Ngày 21 tháng 4, Trùng Hạo đã có mặt tại phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát Quý Châu. Anh ta cho biết vào tháng 8 năm 2011, anh ta đã trở lại khách sạn cũ để đốt một số vàng mã cho hai con cũng như là hai nhân viên không may thiệt mạng. Tại đây, anh đã vô tình gặp lại Lưu Kiệt. Vốn cả hai đã quen nhau từ trước cho nên hai người cũng hẹn riêng trò chuyện. Trong cuộc nói chuyện đó, Lưu Kiệt bỗng nhắc lại vụ hỏa hoạn 4 năm trước. Và anh ấy nói rằng anh ấy tin rằng vụ cháy không phải là do sự cố thiết bị, đồng thời cũng nói là muốn viết lại một bài báo đính chính về những suy đoán đó. Tuy nhiên, để bằng chứng thêm phần sắc bén thì Lưu Kiệt muốn Trùng Hạo giúp đỡ mình nhiều hơn. Cũng vì điều này cho nên Trùng Hạo mới thường xuyên quay lại quê nhà. Dù không có ai chứng minh được việc họ làm vào thời điểm đó, nhưng ở hiện tại, cảnh sát cũng không nhận thấy có bất kỳ hiềm khích hay động cơ nào giữa ông Hạo đối với Lưu Kiệt, nên tạm thời cũng chỉ có thể tha cho anh ấy. Ngoài ra thì sau khi so sánh giữa người đàn ông mặc đồ đen ở trong camera, cảnh sát nhận thấy Trùng Hạo đi lại có đôi chút khập khễnh, dáng người này cũng mập hơn so với gã áo đen ở trong đoạn video. Trong thời gian này, toàn bộ camera an ninh tại khu vực xung quanh nhà của Vương Thống Tiêu đều đã được kiểm tra. Tuy nhiên, gã mặc đồ đen như thể là biến mất không dấu vết. Cho đến hiện tại, cả hai vụ việc đều chưa thu thập đủ manh mối. Đối với vụ giết người của Lưu Kiệt, cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm thấy túi xách đựng máy tính làm việc của nạn nhân và họ chỉ biết rằng ngay sau khi đi vào đoạn đường khuất camera, Lưu Kiệt đã biến mất. Còn về gã áo đen xuất hiện tại nhà Vương Thống Tiêu, dù chưa chắc chắn 100% có phải là cùng một người với hung thủ của vụ án Lưu Kiệt hay không, tuy nhiên theo như lời hắn để lại thì cảnh sát đã gộp hai vụ thành một. Sự việc lần này đã lớn tới mức dù phía cảnh sát im lặng điều tra về Trùng Hạo nhưng cuối cùng vẫn bị giới truyền thông săn được tin tức. Sau khi nghi phạm bước ra khỏi đồn, cũng là lúc các báo đài đã đưa tin Trùng Hạo có bằng chứng ngoại phạm hay là cảnh sát không tìm thấy bằng chứng tố cáo. Cư dân mạng đã ngay lập tức nhốn nháo với những thông tin trên. Cùng lúc đó, cảnh sát đã vô tình đọc được một bài đăng với nội dung như sau. Nếu Trùng Hạo không phải là hung thủ, vậy cảnh sát đã điều tra đến những quan chức cao cấp kia chưa, hay thậm chí là người nhà của hai cô gái còn lại, chúng ta cũng không nên bỏ sót. Bài đăng này lần lượt thu hút sự đồng tình. và phía cảnh sát cũng nhận thấy còn có rất nhiều người liên quan đến vụ cháy mà họ chưa điều tra. Nhưng có vẻ như hung thủ cũng chẳng để cho cảnh sát kịp làm gì mà người này đã đến trước mặt cảnh sát. Ngày 23 tháng 4, vụ hỏa hoạn tại khách sạn Hoa Mộng được cảnh sát tuyên bố chính thức với truyền thông là sẽ điều tra lại và công bố rõ ràng trước công chúng. Danh sách những người có mặt tại khách sạn vào ngày xảy ra hỏa hoạn được lật lại. Danh sách nhân viên và gia đình của họ cũng được xem xét. Từ đây, cảnh sát đã nắm rõ thông tin hơn. Trong danh sách của người tử nạn, ngoài hai đứa con nhỏ của chủ khách sạn, còn có thêm hai nữ nhân viên tên là Lưu Tú Trinh, 25 tuổi và Triệu Mỹ Nhân, 18 tuổi. Điểm đáng chú ý là Triệu Mỹ Nhân lại là con gái của nhân viên bảo vệ Triệu Mão Tần, người mà cảnh sát đã gặp trước đó. Nhưng trước đó khi trò chuyện với cảnh sát, ông Tần chưa từng nhắc đến vấn đề này. Đúng hơn là ông ấy đã giấu nhẹm đi, không cho cảnh sát biết. Sau đó, đội điều tra đã tiếp tục tìm thấy một số đơn kiện và thư yêu cầu cảnh sát điều tra lại. Những bức thư này đã được gửi từ 3 cho đến 4 năm về trước. Ngoài cái tên Trùng Hạo ra thì cảnh sát còn phát hiện thêm tên của Triệu Mão Tần. Ngay khi cảnh sát định đến gặp Triệu Mão Tần thì không ngờ ông ấy đã đến gặp họ trước. Triệu Mão Tần vừa bước vào cửa thì đã giơ hai tay lên, ý là để cảnh sát còng tay mình. Sau đó thì ông Tần đã từ từ ngồi xuống. Lúc này những giấy tờ hình ảnh của con gái và những gì từng được ông Tần tự điều tra trong suốt những năm qua đã được đặt trên bàn. Cuối cùng các anh đã chịu điều tra. Vừa nói, Triệu Mão Tần vừa mỉm cười hài lòng. Vậy sự thật đằng sau vẻ mặt của người đàn ông này là gì và tại sao ông ta lại muốn cảnh sát điều tra lại vụ án? Triệu Mão Tần cho biết, trong suốt những năm qua, ông không ngừng kêu gọi mọi người ủng hộ điều tra lại vụ hỏa hoạn. Hàng ngàn bức thư đã được gửi đến trụ sở cảnh sát trong vòng 4 năm nhưng đều bị ngó lơ. Cuối cùng thì ông Tần quyết định là sẽ tự mình đòi lại công lý cho con gái. Theo như hồi ức của Triệu Mão Tần, vợ của ông mất sớm và chỉ để lại ông gà trống nuôi con gái Triệu Mỹ Nhân. Vào năm 2008, con gái vào làm nhân viên lễ tân tại khách sạn Hoa Mộng. Khi này thì Triệu Mão Tần đã là nhân viên bảo vệ ở đây. Sau một tháng làm việc, Triệu Mỹ Nhân bắt đầu có cảm xúc không ổn định khi về nhà. Cô ấy liên tục tránh ánh mắt của cha, nhốt mình ở trong phòng và không còn hoạt náo nhiều như lúc trước. Biết chắc chắn là con gái có chuyện cho nên Triệu Mão Tần đã liên tục gặng hỏi. Sau cùng thì con gái mới chịu nói ra sự thật. Triệu Mỹ Nhân cho biết là ngay tuần đầu tiên làm việc của đại gia Vương Thống Tiêu, lúc này 43 tuổi. Mới đầu, Vương Thống Tiêu yêu cầu Triệu Mỹ Nhân vào dọn dẹp phòng cho mình. Mỗi lần như vậy thì sẽ được tip khoảng 200 nhân dân tệ, khoảng gần 700.000 tiền Việt. Những tưởng kiếm tiền đơn giản như vậy cho nên lần sau Triệu Mỹ Nhân cũng đã chủ động làm việc, nhưng sự tốt đẹp lại không kéo dài được bao lâu. Đến ngày thứ 5 thì Triệu Thống Tiêu đã để lộ ra bộ mặt dâm đãng. Ngay sau khi Triệu Mỹ Nhân bước vào thì ông ta đã kéo sầm cửa rồi khóa chặt. Khi Mỹ Nhân phát hiện, cô đã giật mình tìm cách rời đi nhưng bị ông ta kéo mạnh và đè xuống giường. Cô gái trẻ ban đầu cầu xin nhưng gã cáo già vẫn không bỏ qua. Sau đó là hàng loạt những tiếng la hét, tiếng rên rỉ, xen kẽ với những tiếng khóc. Trong căn phòng 103 quen thuộc của Vương Thống Tiêu, cơ thể trần trụi của cô gái trẻ với đầy rẫy những vết bầm tím. Triệu Mỹ Nhân không còn sức chống cự và phó mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong xuôi. Vương Thống Tiêu không quên vứt một xấp tiền lên trên người Triệu Mỹ Nhân, đồng thời lấy công việc của cha cô ra để đe dọa. Hơn ai hết, Triệu Mỹ Nhân biết rõ sức mạnh của những kẻ lắm tiền này, cô ấy chỉ đành im lặng và giấu giếm đi. Nhưng những lần sau đó, Vương Thống Tiêu càng kiêu ngạo hơn khi bắt ép Triệu Mỹ Nhân phải phục vụ mình. Chỉ cần cô ấy từ chối thì ông ta lại đem tính mạng của cha cô ra để làm lý do. Không thể chịu nổi cho nên Triệu Mỹ Nhân đã đề nghị với ông chủ Trùng Hạo rằng mình sẽ không phục vụ vị khách 103 kia nữa. Nhưng đối mặt với rất nhiều tiền thì Trùng Hạo đương nhiên là không đồng ý. Nghe những gì con gái đã trải qua, Triệu Mão Tần cực kỳ bức xúc. Triệu Mão Tần muốn đến làm ra lẽ nhưng lại bị con gái ngăn cản. Dù gì đi nữa thì gia đình họ cũng đã khó khăn, nay đến trinh tiết cũng còn không giữ được. Nếu nói ra thì Triệu Mỹ Nhân sẽ phải sống ra sao? Cuối cùng thì Triệu Mão Tần quyết định là sẽ để cho con gái nghỉ làm ngay, nhưng Mỹ Nhân lại muốn làm hết tháng để nhận trọn lương thường. Những tưởng chỉ cần họ im lặng và sống như vậy thì sẽ đổi được bình an, nhưng không ngờ sự cố lại xảy ra. Vào ngày 18 tháng 10, Vương Thống Tiêu lại đến khách sạn Hoa Mộng và như thường lệ sẽ ở căn phòng 103. Không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng khi Triệu Mão Tần phát hiện ra ngọn lửa cháy to thì mới nhận ra là con gái vẫn ở bên trong khách sạn. Đến khi ngọn lửa được dập tắt thì thi thể của con gái cũng được tìm thấy và cô ấy đã được phát hiện trong căn phòng 103, nơi được cho là ngọn lửa đã bốc ra đầu tiên. Vào thời điểm đó, ngoại trừ Triệu Mão Tần thì không ai quan tâm Triệu Mỹ Nhân tại sao lại ở trong căn phòng này, và thậm chí là còn có một số người ác ý nói rằng vì con gái không chịu nổi khổ cho nên muốn tự kết thúc tại đây, không chỉ làm bản thân mất mạng mà còn liên lụy đến ba người khác. Nhưng chỉ có Triệu Mão Tần mới biết con gái đã kiên cường và muốn được sống như thế nào. Hai người thậm chí có kế hoạch nghỉ việc và chuyển đi nơi khác. Chắc chắn là cô ấy sẽ không làm điều gì dại dột. Điều làm Triệu Mão Tần bất ngờ hơn nữa là sau đó cảnh sát đã nhanh chóng kết luận vụ việc này chỉ là một sự cố do hệ thống sưởi. Trong khi chính ông và người dọn dẹp vệ sinh đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, kể cả chủ khách sạn là Trùng Hạo cũng nhận ra điều đó. Sau khi vụ án khép lại, Triệu Mão Tần không chấp nhận cái kết vô lý này nên đã đứng trước trụ sở cảnh sát suốt gần 3 tháng để đòi lại công lý cho con. Tuy nhiên không ai quan tâm đến người đàn ông vừa mất con, cảm xúc chưa ổn định. Lúc ông chủ Trùng Hạo đâm đơn điều tra lại, Triệu Mão Tần cũng hết lòng ủng hộ. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, Trùng Hạo lại rút bỏ đơn và chuyển đi. Triệu Mão Tần biết chắc là do những ông to bà lớn đứng ở đằng sau điều khiển. Nếu tiếp tục như vậy thì cảnh sát cũng sẽ không làm gì. Vậy nên Triệu Mão Tần đã tự mình điều tra. Qua nhiều năm điều tra thì Triệu Mão Tần biết được giao dịch của Vương Thống Tiêu và Lưu Kiệt, đồng thời cũng biết rằng Lưu Kiệt từng dùng hình ảnh của con gái mình cùng với Vương Thống Tiêu để đe dọa ông ta. Do vậy mà Triệu Mão Tần đã tìm đến Lưu Kiệt. Tuy nhiên, Lưu Kiệt là người nói chuyện với tiền. Có tiền thì anh ta mới bỏ thời gian nói chuyện, hoặc ít nhất là phải có lợi ích khổng lồ cho anh ta. Cuộc thỏa thuận đã nhanh chóng bị dập tắt. Triệu Mão Tần chỉ có thể tức giận và tiếp tục tìm kiếm. Trong thời gian này, Triệu Mão Tần không ngừng gửi đơn yêu cầu điều tra lại cho phía cảnh sát, nhưng tất cả đều bị cất vào thùng sắt. Nhận thấy dù làm mọi cách nhưng cảnh sát vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng thì Triệu Mão Tần đã quyết định là sẽ tự mình ra tay và ép buộc cảnh sát phải điều tra lại. Đầu tháng 4 năm 2012, Triệu Mão Tần đã mạo danh người cung cấp tin tức hẹn gặp Lưu Kiệt. Triệu Mão Tần hứa là sẽ cho Lưu Kiệt một tin tức độc quyền mà chắc chắn anh ấy rất thích, nhưng chưa thống nhất thời gian gặp. Sáng ngày 3 tháng 4, Triệu Mão Tần chủ động gọi cho Lưu Kiệt. Khi này, anh ấy đang trên xe taxi để đến tòa soạn. Triệu Mão Tần không nói điểm đến mà chỉ dặn Kiệt quay lại, sau đó đi bộ đến đoạn đường ít người di chuyển, dùng xe biển số giả chở Kiệt đến khách sạn Hoa Mộng. Tại đây, Triệu Mão Tần dẫn Kiệt vào trong và dùng thuốc mê khiến cho Lưu Kiệt bị ngất xỉu. Sau đó thì trói Kiệt lên trên ghế, ở trong chính căn phòng nơi mà con gái mình mất mạng. Khi Kiệt tỉnh lại, anh ấy đã không ngừng van xin nhưng Triệu Mão Tần vẫn thờ ơ. Ông ta cho rằng con gái mình còn phải chịu đựng nhiều hơn những gì mà bọn người có chức có quyền này phải chịu. Như vậy thì trong những ngày tiếp theo, Triệu Mão Tần đã không ngừng đánh đập và bạo hành Lưu Kiệt cho đến khi Lưu Kiệt không chịu được nữa mà tử vong. Sau khi thấy Lưu Kiệt đã không còn sự sống thì Triệu Mão Tần đã tức giận, nhớ đến bài viết mà Lưu Kiệt từng viết về con gái, tố con gái là tự muốn kết thúc sinh mạng cho nên mới liên lụy đến ba người khác, làm cho con gái dù đã mất nhưng vẫn phải chịu tiếng xấu. Để trả thù, Triệu Mão Tần đã dùng dao cắt đứt 10 ngón tay của Lưu Kiệt xếp thành dòng chữ quả báo như cảnh sát phân tích để trả thù con gái. Sau Lưu Kiệt, Triệu Mão Tần nhận thấy phía cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh gì đối với vụ hỏa hoạn ở khách sạn Hoa Mộng, vậy nên tiếp tục chuyển đối tượng tiếp theo là Vương Thống Tiêu. Sáng ngày 15 tháng 4, sau khi nhìn thấy người giúp việc đã rời khỏi nhà, Triệu Mão Tần đã lập tức hành động. Vì theo dõi Vương Thống Tiêu từ lâu cho nên hầu như toàn bộ ngõ ngách hay là camera ở trong nhà đều đã bị Triệu Mão Tần nắm rõ. Trước khi ra tay, Triệu Mão Tần đã cẩn thận bịt mặt thật kỹ, đi vào các góc khuất và đập phá camera cũng như là cắt đường dây điện. Trong lúc này, Vương Thống Tiêu bất chợt lại xuất hiện trước mặt. Để tránh cho Tiêu kịp thời gọi điện cho cảnh sát, Triệu Mão Tần đã nhanh chân chạy vào trong và tóm gọn Vương Thống Tiêu. Vừa đè Vương Thống Tiêu xuống đất, ông ta đã van xin Triệu Mão Tần tha mạng, đồng thời nói rằng sẽ chỉ chỗ giấu tiền cho Tần. Nhưng đây đâu phải là mục đích của Triệu Mão Tần. Nhờ đến những hành động mà tên nhà giàu này đã từng đối xử với con gái, trong phút chốc Triệu Mão Tần không thể kiềm chế được cảm xúc mà dùng dao tấn công nhiều nhát vào người Vương Thống Tiêu cho đến khi không còn cử động. Tiếp đó, giống như vụ án của Lưu Kiệt, Triệu Mão Tần kéo chiếc ghế gỗ từ trong bếp ra định trói Vương Thống Tiêu lên, nhưng đúng lúc này thì có tiếng ồn ở bên ngoài cổng khiến cho Triệu Mão Tần tưởng rằng là có người về, vậy nên đành liền nhanh chóng tẩu thoát ra bằng cửa sau. theo lời của Triệu Mạo Tần, vốn dĩ lúc đầu ông ta không có ý định giết người mà muốn để cho pháp luật trừng trị những kẻ đã dùng tiền che trời này, đồng thời cũng muốn rửa sạch nỗi oan ức cho con gái. Thế nhưng trong 4 năm qua, bao nhiêu lời cầu cứu của ông đến với cảnh sát đều không được hồi đáp. Những kẻ lắm tiền thì vẫn sống nhởn nhơ vui vẻ, người giàu thì càng giàu thêm, người có tiếng thì càng thêm tiếng. Chỉ có con gái ông và các nạn nhân ở trong vụ hỏa hoạn năm xưa là ra đi trong sự uất ức. Triệu Mão Tần đã quyết định tự mình trừng trị những kẻ đó, đồng thời muốn cảnh sát điều tra lại vụ việc 4 năm trước. Đến khi này, ông Tần cũng đã làm được dù phải đổi cả mạng sống của mình. Sau khi lấy lời khai, Triệu Mão Tần mỉm cười mãn nguyện, thậm chí là ngay ở trong phiên tòa xét xử đầu tiên, mong ước duy nhất của Triệu Mão Tần chính là kết quả điều tra vụ án hỏa hoạn tại khách sạn Hoa Mộng, rồi sẽ chấp nhận bản án tử hình. Về vụ án hỏa hoạn năm đó, cảnh sát viên cũng đã xem xét lại toàn bộ hồ sơ, danh sách khách hàng của ngày hôm đó quả thật là có cả Vương Thống Tiêu và Lưu Kiệt, và căn phòng 103 cũng là căn phòng của Vương Thống Tiêu ở. Tuy nhiên, một tiếng trước khi xảy ra hỏa hoạn, Vương Thống Tiêu đã rời khỏi khách sạn để đến ngân hàng và rút 30.000 nhân dân tệ còn lại, có hóa đơn giao dịch của ngân hàng. Còn Lưu Kiệt vì bận công việc cho nên đã đến trễ 30 phút, thời điểm đến cũng là thời điểm đã xảy ra hỏa hoạn. Do đó, cả hai đều có bằng chứng rõ ràng và kết luận không liên quan ở thời điểm đó. Trong hồ sơ cũng ghi chú rõ thiết bị sưởi gặp vấn đề và bị bắn lửa. Vì không kịp thời phát hiện cho nên khiến lửa lan rộng và xảy ra hỏa hoạn. Các vật chứng vào thời điểm hiện tại không còn lưu giữ, khiến cho đội cảnh sát hiện tại cũng không thể điều tra lại, và do vậy kết luận cũng không thay đổi nhiều so với trước đây. Điều này đã gây ra sự bức xúc đối với Triệu Mão Tần trong phiên tòa thứ hai. Ông Tần khẳng định con gái mình không có trách nhiệm gì để đến phòng 103 nếu như không phải là do Vương Thống Tiêu yêu cầu. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với con gái ông ở trong căn phòng ngày hôm ấy. Đồng thời, Triệu Mão Tần cũng khẳng định chắc nịch là con gái không có ý định kết thúc cuộc đời. Trước sự chứng kiến của giới truyền thông, Triệu Mão Tần đã tuyên bố cảnh sát đang cố tình che giấu cho những người có chức có quyền. Chính bởi vì những lời tuyên bố này mà cộng đồng mạng bắt đầu rợn sóng. Mọi người tin rằng những lời nói của Triệu Mão Tần là đúng và chỉ trích đội điều tra là bù nhìn. Hầu hết đều tán thành ý kiến ép cảnh sát công khai từng chi tiết nhỏ ở trong vụ án của 4 năm trước, kể cả bằng chứng ngoại phạm của các nghi phạm. Thế nhưng dù phía cảnh sát đã công khai khá nhiều bằng chứng nhưng vẫn không đủ để xoa dịu sự tức giận của dư luận. Mọi người cho rằng phía cảnh sát chưa tung hết chứng cứ, thậm chí là còn giấu nhẹm những manh mối chỉ đến những người kia. Cuối cùng thì phiên tòa thứ 3 của Triệu Mão Tần cũng đã diễn ra. Nhưng lần này phiên tòa không có sự tham gia của giới truyền thông, không cho người ngoài vào và chỉ có những người có thẩm quyền hoặc là liên quan thì mới được vào trong. Những người quan tâm đến vụ án vào thời điểm đó đều đứng đợi ở bên ngoài. Họ không biết kết quả như thế nào, nhưng chỉ biết Vương Thống Tiêu đã ra ngoài với một nụ cười lạnh lùng. Tuyên án cuối cùng dành cho Triệu Mão Tần là tử hình vì tội cố ý giết người và cố ý gây thương tích. Về thời gian thi hành án, vào thời điểm đó không nói rõ. Sau này báo chí cũng không còn nhắc lại đến vụ án này, nên không rõ là Triệu Mão Tần đã bị xử tử vào thời gian chính xác nào. Còn về sự việc liên quan đến Triệu Mỹ Nhân, Vương Thống Tiêu đã bác bỏ toàn bộ những cáo buộc của Triệu Mão Tần. Ông ấy nói rằng mình chưa từng có hành vi xấu xa nào với Triệu Mỹ Nhân, mà ngược lại, cô ấy đã từng có thái độ câu dẫn ông ta. Ngoài ra, vào đêm xảy ra vụ việc, Vương Thống Tiêu cho biết ông ta không gọi Triệu Mỹ Nhân vào phòng và cũng không hiểu rõ lý do tại sao cô ấy lại có mặt ở đó. Mặc dù dư luận sau khi nghe những lời này thì không hề theo hướng của ông ta, nhưng rất tiếc là cũng không thể làm gì khác được. Những bài báo xấu viết về Vương Thống Tiêu cũng đã dần bị xóa bỏ. Điều này đã chứng tỏ đã có chuyện dùng tiền lấp liếm chuyện xấu. Vụ án này đã gây ra tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng hình phạt đối với Triệu Mão Tần là quá nặng, nhưng họ cũng không có bằng chứng để chứng minh những người kia đã lạm dụng chức quyền để trốn tội. Qua thời gian, tin tức về vụ án này cũng đã dần ít đi và mọi người cũng đã không còn nhớ nhiều đến vụ án này nữa, mặc cho cái kết của nó thực tế là chưa được sáng tỏ. Vụ án lần này còn khá nhiều uẩn khúc, nhưng chúng ta lại không có bằng chứng sắc bén để chứng minh suy luận của mình. Nên suy cho cùng, Triệu Mão Tần vừa đáng trách nhưng lại cũng vừa đáng thương. Một người đàn ông từng trông đợi vào công lý, nhưng cuối cùng sự tin tưởng của ông ấy lại không được hồi đáp lại, để rồi cái kết là phải chính mình đổi lấy bản thân để thu hút sự chú ý, mong muốn lần nữa rửa sạch nỗi oan ức cho con gái. Thế nhưng, hành động giết người để trả thù là một hành động đáng lên án, không thể dùng những lời lẽ trên để bao biện cho những hành động phạm pháp. Thật sự mà nói thì ở trong vụ án lần này, mình còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tự hỏi rằng ai mới là người đáng trách nhất ở trong vụ án này? Những người có tiền đã che đi tội lỗi của mình, người vì trả thù mà lấy mạng của kẻ khác, hay là những người mang trọng trách vì dân nhưng cuối cùng lại không đưa ra được lời giải thích hợp lý nhất cho dân? Còn bạn thì bạn cảm thấy trong vụ án này ai mới là người đáng trách nhất? Và bạn có nghĩ là sự thật đằng sau vụ hỏa hoạn còn có rất nhiều uẩn khúc khác hay không? Hãy bình luận những suy đoán của bạn ở bên dưới cho tụi mình cùng biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo ở trên kênh KNX.